Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 65, tu hành cầu màu. Chương 65, tu hành cầu màu, đây là cuối cùng đấu loại vòng tròn. Trương Đằng Minh lần nữa đụng phải cường địch, lại là vị Bắc Trực Lệ Bạch Vân các hoàng quan, nghe nói là vệ triều tông tiểu sư đệ. Kỹ thuật bóng cùng hắn lực lượng ngang nhau, cơ hồ khó phân cao thấp. Hai người tại phân biệt cầm tới 6 phần, thắng một trận 3 phần. Về sau gặp mặt, tranh đoạt bản tổ tấn cấp bát cường danh ngạch. Hiện tại đã là hắn chủ công cuối cùng một cây. Đánh tới cái này một cây, hắn cùng đối thủ thành tích đã chỉ kém một cây. Nếu như bị đối phương ngăn lại, hắn liền thua. Đối thủ thu hoạch 3 phần thuận lợi tấn cấp, nếu là vào động thì song phương đánh ngang. Tính toán trước đó tiểu điểm, hắn tướng lĩnh trước 3 xào chiến thắng. Nhìn trên đài Phan Cẩm Nương hai tay che mắt, khẩn trương đến không dám nhìn. An Diệu trong miệng nói lẩm bẩm, là Trương Đằng Minh cầu nguyện thượng thiên. Tư Mã Chí Phú con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên trận, hô hấp cơ hồ đình trệ. Trương Đằng Minh huy can mà ra, tu hành cầu lôi ra một đạo quỷ dị đường cong, hướng ra phía ngoài lượn cái cực lớn đường cong, nhưng lại tại Trương Đằng Minh nhanh chóng biến hóa thủ quyết bên trong vòng về. Cùng lúc đó, Bạch Vân các tu sĩ tu hành cầu đồng thời bay ra, hướng về Trương Đằng Minh mộc cầu thẳng bắn đi. Hai cầu cách xa nhau 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, 4 trượng, 2 trượng, 1 trượng, Trương Đằng Minh mộc cầu bỗng nhiên rơi thẳng xuống, mạo hiểm vạn phần đem Bạch Vân các tu sĩ chặn đường cầu khám có thể né qua. Tiếp theo tại sắp lúc rơi xuống đất, nghiêng bay về phía cầu động, chặn đường cầu lao ra thật xa, lại tại Bạch Vân các tu sĩ lăng không điều khiển hạ chuyển trở về. Hóa thành một đạo thanh mang đón lấy cầu hang hốc miệng. Đúng lúc này, Trương Đằng Minh phát huy vượt qua mong muốn tiêu chuẩn, tu hành cầu trên không trung giảm tốc, hơi chậm lại, lần nữa đem chặn đường cầu để quá khứ, lập tức rơi vào trong động. Trương Đằng Minh mồ hôi đầm đìa, cơ hồ thoát lực, lại cũng không lo được duy trì hình tượng, đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ. Hắn tấn cấp bát cường trận chung kết. Bạch Vân các tu sĩ thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhìn chằm chằm cầu hang hốc miệng phát một lát ngốc, chậm rãi quay người trở lại, đi đến Trương Đằng Minh trước mặt, duỗi ra một cái tay. Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh, ta là Bạch Vân các Vương Vũ Sơ, Trương sư huynh bóng tốt kỹ, bội phục. Trương Đằng Minh nắm chặt Vương Vũ Sơ tay, kéo một cái mà lên, cùng đối phương khách khí hai câu, trong lòng phát lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tự hào. Ta Trương Đằng Minh cũng bằng bản lĩnh thật sự đạt được người bên ngoài tôn trọng. Không phải dựa vào mặt, không phải dựa vào gia thế, ta không phải phụ thân nói phế vật, ta là thiên hạ bát cường. Trở lại khán đài, Phan Cẩm Nương không lo được là tại trước mặt mọi người, trực tiếp nhào vào Trương Đằng Minh trong ngực. Tư Mã Chí Phú cười ha ha, ban đêm ta làm chủ, cho Trương sư đệ khánh công. An Liệu chạy về đến nói, Đằng Minh sư huynh, ta đi nghe ngóng, có thể rời đi đấu trường. Bát cường chính thi đấu giao đấu cho thấy ông trời bố. Trải qua 3 ngày kịch liệt tranh đấu, 3 tổ khác bát cường toàn bộ sinh ra. Giải thi đấu tổ ủy hội chính thức tuyên bố bát cường thi đấu giao đấu đồng hồ. Khi kỳ phát hành, Quân Sơn bút ký, Bát Quái, Long Hổ Sơn cũng nhận được từ toàn quyền đại diện tuyên phát Hoa Vân quán cung cấp giải thi đấu chính phủ bài viết, đem giao đấu đồng hồ công bố đồng thời, còn đem 3 cái cấp bậc 24 tên tu sĩ giới thiệu vắn tắt hợp với phác họa tiến hành đăng. Đồng thời, Quân Sơn bút ký, dựa vào phát hành điểm, bắt đầu bán ra thứ 1 vòng đấu sổ số. Kinh thành là sổ số trọng điểm đem bán đất, toàn thành tổng cộng có hơn 10 chỗ địa điểm có thể mua được vòng thứ nhất giao đấu xổ số. Linh Sơn tán tu Mạc Bất Bình sớm liền đến Triều Thiên Cung ngoài cửa đông. Nơi này thiết trí một cái xổ số đem bán điểm. Một nguyên phúc cung phái gia cấp thấp tu sĩ vừa mới đem cái bàn bày ra tốt. Đem một cái hộp gỗ đặt lên bàn. Sau đó ngồi xuống, chậm đợi khách nhân. Mạc Bất Bình chờ hắn sắp xếp cẩn thận, lập tức vây lên, hỏi, là đem bán xổ số sao? Tu sĩ kia nhẹ gật đầu, vị đạo hữu này mua hay không? Mạc Bất Bình móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, làm phiền, mở 10 cái, nói, đem mình nghiên cứu một đêm tờ giấy lấy ra, đưa tới, tu sĩ kia chỉ hộp gỗ, phía trên có 3 cái tròn tay cầm. Phân biệt viết thắng bại hòa, hướng hắn nói, mình nút bấm, trình tự không muốn sai, trước theo giáp tổ 4 cái, lại chiếu trình tự theo ất tổ, bính tổ, hết thảy 12 lần, không thể thay đổi. Mạc Bất Bình nhẹ gật đầu, hắn biết ấn sai không thể lại đến đạo lý, cái này thì tương đương với mua địch rời tay ý tứ. Bình tức tính khí. Đối với mình tờ giấy từng bước đè xuống. Giáp tổ là đại pháp sư tổ. Lập thánh quán trung vân trí giao đấu chiêu thật các hình đằng hòa. Phụ, vạn thọ quán khương vân bên trong giao đấu thiên phúc quán trương trí thâm. Tháng, du long quán lý vân kham giao đấu trước vân môn vật dụng để cúng tế hằng. Tháng, lạc thủy phái lương tùng giao đấu kim hoa phủ từng ước. Hòa, ất tổ là kim đan pháp sư tổ, linh sơn cố toại viễn giao đấu linh khư các đỗ tinh diễn. Phụ, linh tế cung trương trung giao đấu xích linh quán thẩm chí khanh. Phụ, tử hà am lâm tam nương giao đấu lật dương lưu nhất đao. Tháng, tùng phong quán chân trí cao giao đấu kim tiên quán cổ trí bình. Hòa, bính tổ là hoàng quan tổ. Ứng thiên phủ nghiêm thế phiên giao đấu tiên nguyên các tô quân còn. Tháng, sùng minh đảo tôn văn hổ giao đấu vĩnh phúc quán trái trí thành. Hòa, tứ nước sở đại phu giao đấu hương tích núi kim vũ kiều. Tháng, long hổ sơn trương đằng minh giao đấu trời thà quán vu đằng long. Tháng, theo xong cái cuối cùng, thắng, lúc, Mạc Bất Bình, a một tiếng. Lập tức ảo não không thôi. Hắn toàn bộ hành trình quan sát vòng thứ hai các tiểu tổ thi đấu sự tình. Cái này Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh từng đạo gập ghềnh xông vào bính tổ bát cường. Hắn thấy là tất thua. Rõ ràng muốn chọn phụ. Trời xui đất khiến đi ấn cái thắng. Thực sự không biết mùi vị. Nguyên Phúc Cung đem bán sổ số tu sĩ nhìn ra môn đạo. Lúc này nhắc nhở. Không thể thay đổi, Mạc Bất Bình bất đắc dĩ, dứt khoát lại móc ra một sâu gia tĩnh thông bảo đặt trên bàn. Thêm một chú, tu sĩ kia đem tiền thu, lôi kéo hộp gỗ trên một cây lộ ra ngoài xà ngang. Hướng ra phía ngoài kéo một phát, buông tay, dặn dò, một tiếng vang lên. Trong hộp hình như có trục chui tả hữu di động một lần. Mở miệng nói, tiếp tục. Thế là Mạc Bất Bình lại bắt đầu lại từ đầu. Chọn xong một tổ về sau. Tu sĩ lần nữa kéo động xà ngang. Dặn dò, âm thanh vang lên lần nữa. Mạc Bất Bình tiếp lấy đè xuống một chú. Đêm qua tính ra 10 loại khả năng toàn bộ tập trung. Nguyên Phúc cung tu sĩ nhắc nhở Mạc Bất Bình tại 3 cái nút bấm cái khác một khối tắc vuông lớn nhỏ. Chỗ lõm xuống lấy chỉ ký tên. Thế là Mạc Bất Bình viết lên, Linh Sơn Mạc Bất Bình. Chờ hắn viết xong, tu sĩ kia tại hộp ngọn nguồn vặn một cái chốt mở. Hộp trước bộ khe hở bên trong phun ra một chương lớn chừng bàn tay tờ giấy. Phía trên từ trên xuống dưới bày ra lấy Mạc Bất Bình lựa chọn 11 chú tổ hợp. Phía bên phải trống không chỗ có, Linh Sơn Mạc Bất Bình, 5 chữ. Đúng là hắn vừa rồi đầu ngón tay tô lại ra bút tích. Mạc Bất Bình còn muốn cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần. Tu sĩ kia lại thúc giục nói, nhường một chút. Vị kế tiếp quay đầu nhìn lại, sau lưng chẳng biết lúc nào đã sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Mạc Bất Bình mau để cho đến bên cạnh, thẩm tra đối chiếu trong tay, tập trung tổ hợp, đồng thời cũng muốn nhìn một chút người khác là lựa chọn thế nào. Phía sau hắn cái thứ hai chỉ tuyển một chú, rất nhanh liền cầm sổ số đi. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.